buông ra con yêu sủng kia. Chương 937, cùng đường mạt lộ ác ma thống lĩnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, ác ma thống lĩnh cảm thấy rất hoảng, tâm lý càng là hối hận không ngã. Nó muốn tìm kiếm cái khác ác ma cao tầng viện trợ. Nhưng chúng nó đồng dạng tự thân khó đảm bảo, bị ấm nước cường giả cùng đám cự long liên thủ giết tan tác. Kỳ thật, ác ma cao tầng tổng thể thực lực cũng không kém, nhưng người nào để chúng nó là vì tư lợi ác ma. Tại phát hiện có nguy hiểm tính mạng về sau, nguyên một đám trốn so với ai khác đều nhanh, cũng là ở thời điểm này, thứ cấp tổ đại hắc long, kim long cùng hồng long cùng nhau phun ra ba loại khác biệt long tức. Theo ba phương hướng phóng tới ác ma thống lĩnh, tuy nhiên bị thiên đạo nghiêm trọng suy yếu, nhưng ác ma thống lĩnh trước mắt trình độ đại khái chỗ tại tầm thường yêu thánh cấp cùng yêu thú yêu thánh cấp ở giữa. Quan trọng nó năng lực kháng đòn không có có nhận đến suy yếu. Phương diện này vẫn như cũ là đỉnh phong yêu thánh cấp trình độ. Tại ba đạo long tức vọt tới thời điểm, ác ma thống lĩnh cấp tốc di động, làm sống gần ngàn năm lâu ác ma thống lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu của nó có thể nói là cực kỳ phong phú. Cấp tốc tránh đi dịch axit long tức cùng duệ kim long tức. Bên ngoài thân chợt hiện lên hắc ám hộ thuẫn, nhẹ nhõm chống lại sau cùng hỏa diễm long tức. Vào thời khắc này, một đạo cực tốc xoay tròn màu xanh sẫm quang nhận phá không lao đến. Chỉ một thoáng đâm vào hắc ám hộ thuẫn phía trên. Vậy rồi, sử dụng lấy điểm phá diện. Hắc ám hộ thuẫn phát ra rõ ràng chống đỡ hết nổi thanh âm. Chợt tại ác ma thống lĩnh ánh mắt hoảng sợ dưới. Màu xanh sẫm quang nhận thành công đâm vào. Bất quá để ác ma thống lĩnh thở dài một hơi chính là. Màu xanh sẫm quang nhận thế đi đã hết. Cứ như vậy kẹt tại hắc ám hộ thuẫn phía trên. Oanh, ngay tại lúc giờ phút này, màu xanh sẫm quang nhận bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hóa thành nhất đại oanh xanh biếc phong bạo, bao phủ mấy chục mét phương viên, từ đó vang lên ác ma thống lĩnh kinh sợ thanh âm. Ngả hy cuốn lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt thổi tan xanh biếc phong bạo, ác ma thống lĩnh nhìn qua có chút chật vật, trên thân nhiều một chút không sâu vết thương. Bên ngoài thân hắc ám hộ thuẫn càng là biến mất không thấy gì nữa. Cũng là ở thời điểm này, quan miện ly hỏa loan tựa như hóa thành một đầu hỏa phượng. Từ phía chân trời đáp xuống, ác ma thống lĩnh vội vàng nhanh chóng lẩn tránh, tốc độ của nó nhanh chóng, miễn cưỡng tránh đi quan miện ly hỏa loan phượng rực thiên tường. Ngay tại lúc giờ phút này, A Ngốc đã cận thân, vùng ra giữ tợn dị thường cự trào. Tại cực kỳ nguy cấp chi dấu vết, ác ma thống lĩnh riêng là đem thân thể trở thành hình méo mó. Lúc này mới miễn cưỡng tránh đi A Ngốc thế công, lộ ra đến mức dị thường chật vật. Bỗng nhiên, lại có ba cái lục mang tinh hiện lên, ác ma thống lĩnh tâm lý có thể nói không ngừng kêu khổ. Nó đều sắp không chịu được nữa. Kết quả đối phương vẫn còn tiếp tục triệu hoán, vì đào thoát tánh mạng. Ác ma thống lĩnh lập tức thi triển bí pháp, toàn thân hiện lên dị thường nồng đậm đen nhánh ma khí. Khí thế rõ ràng tăng vọt một đoạn, khổ cực chính là, dù là thi triển tác dụng phụ cực lớn bí pháp, ác ma thống lĩnh chiến lực như cũ không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thật sự là thiên đạo áp chế thực sự quá mạnh, hiện tại nó đại khái ở vào yêu tú yêu thánh cấp yêu sủng đến đỉnh nhọn yêu thánh cấp yêu sủng cấp bậc này. Lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Ly Long bị kêu gọi ra, Ly Long trong nháy mắt phong tỏa ác ma thống lĩnh phụ cận không gian. Làm đến ác ma thống lĩnh thân thể siết chặt, nhạy bén nhận lấy nhất định suy yếu. Tuy nhiên không nhiều, nhưng vào lúc này có thể nói là chí mạng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu hiện ra quang ám chi môn. Tại quang ám chi môn hiệu quả phạm vi bên trong. Bạch Thiên, Hắc Giả, Thiên Đường Trọng Đồng Điểu cùng thứ cấp tổ đại hắc long khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Bạch Thiên, Hắc Giả cùng nhau huyễn hóa ra một thanh quang nhận, giữa bọn chúng phối hợp dị thường ăn ý, ác ma thống lĩnh vừa mới tránh đi màu đen ánh kiếm. Một bên màu trắng ánh kiếm bỗng nhiên trên không trung phát sinh xoay chuyển. hung hăng đâm vào ác ma thống lĩnh trên lưng. Tê rồi, ác ma thống lĩnh nhục thân phòng ngự cực cao. Màu trắng ánh kiếm chỉ có một, ba cắm vào phần lưng của nó. Mặc dù như thế, ác ma thống lĩnh như cũ nhịn không được kêu lên thảm thiết. Bởi vì quang minh hệ năng lượng có thể nói là ác ma khắc tinh. Tựa như đem huyết nhục để vào nồng axit bên trong một dạng. Phát sinh dị thường kịch liệt phản ứng, ác ma thống lĩnh biểu thị còn có thể chịu được. Thế mà trong phút chốc, màu trắng ánh kiếm lập tức phát sinh nổ tung. Oanh, dù là ác ma thống lĩnh nhục thể cứng rắn, nhưng tại bạo tạc bên trong nhưng vẫn bị mang đi không ít huyết nhục. Trên lưng tức thì bị nổ ra một cái không nhỏ lỗ máu. Mơ hồ có thể thấy được bài cốt âm u cùng khiêu động nội tạng. Phốc, ác ma thống lĩnh há mồm phun ra một miệng máu đen. Chỉ cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt như tê liệt cảm giác. Nhận lấy thương thế không nhẹ, không có cho ác ma thống lĩnh cơ hội. Trừ Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ bên ngoài, còn lại yêu sủng đều phát động viễn trình thế công. Năng lượng cường đại quang trụ, quang cầu, chùm sáng thậm chí ánh sáng theo bốn phương tám hướng lao đến. Bởi vì quá thân thiết tập hợp, ác ma thống lĩnh chỉ tới kịp tránh đi bộ phận viễn trình thế công. Ngược lại liền bị còn lại thế công trúng đích, tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu quanh quẩn ra. Sau một khắc, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ cùng nhau xông vào cuồng loạn năng lượng triều tịch bên trong. Bởi vì bị thiên đường trọng đồng điều ra chỉ quần thể ánh sáng hộ thuẫn, cũng không có lọt vào năng lượng triều tịch ăn mòn. Thời khắc này ác ma thống lĩnh tương đương thê thảm, tại vừa mới thế công dưới, bên ngoài thân hiện ra đại lượng vết thương, trên đỉnh đầu góc gãy mất một đoạn, giống như con rơi hình dáng cánh càng trở nên mấp mô. Tính cơ động giảm nhiều đồng thời, cơ hồ nhận lấy trọng thương, ác ma thống lĩnh không kịp thở dốc, bốn bóng người thì đỉnh lấy năng lượng triều tịch thì hướng nó lao đến. Điều này cũng làm cho con mắt của nó tràn ngập tuyệt vọng. Không tuyệt vọng không được, đến bây giờ cái này tình cảnh, ác ma thống lĩnh hoàn toàn mất đi hy vọng chạy thoát. Tôn kính nhân loại cường giả, ta đầu hàng, bỗng nhiên, ác ma thống lĩnh âm thanh vang lên, trong vòng phương viên mười mấy dặm đều cũng có thể nghe nói. Dùng cái này để chứng minh nó, thành ý. Kết quả Lý Trường Sinh tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Mắt điếc tai ngơ, hắn làm thế nào có thể tin tưởng ác ma? Lúc này, bốn cái yêu sủng tiếp tục triển khai thế công, làm đến ác ma thống lĩnh có chút chật vật, thương thế cấp tốc tăng thêm lên. Ta nguyện ý hướng tới ngươi kể rõ tên thật của ta. Vì tánh mạng suy nghĩ, ác ma thống lĩnh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dù sao nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn tự do tác dụng gì, ác ma tên thật tương đương với bọn chúng tay cầm, trừ phi du quan tánh mạng, nếu không bọn họ không có khả năng nói ra tên thật của chính mình để người biết được. Bởi vì chỉ muốn nắm giữ bọn chúng tên thật, liền có thể nhờ vào đó trưởng khống tính mạng của bọn nó. Một đầu ác ma thống lĩnh tên thật. Lý Trường Sinh thì liền ném một cái ném động tâm đều không có. Dù là nắm giữ ác ma thống lĩnh tên thật, hắn cũng không dám thu lưu đối phương, trên mặt nổi nhìn như thu được một cái chiến lực mạnh mẽ. Kỳ thực lại là một quả bom hẹn giờ. Không chỉ có như thế, nhân loại cùng ác ma thuộc về tử địch, hơn nữa còn là không cách nào tiêu trừ cái chủng loại kia. Lý Trường Sinh nếu như nhận lấy tên ác ma này thống lĩnh, rất có thể sẽ bị những cường giả khác nhằm vào, danh vọng càng là biết một hướng tan hết, thậm chí thiên đạo sẽ còn cho hắn đến cái đờ bắp đều nói không chừng. Cùng thu hoạch so sánh, đại giới thật là quá mức nghiêm trọng, huống chi hắn cũng sẽ không tin tưởng ác ma. Cách chương.